Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1474, hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn đến như thế một bộ phảng phất, giống như tận thế buông xuống cảnh tượng. Tô Dương có thụ rung động, cái này mẹ nó quả thực cùng đại thiên kiếp một dạng. Lệ Hải cuồng bổ. Nổ hắc long toàn thân máu me đầm đìa, trọn vẹn sau nửa giờ mây đen mới tán đi, ma long độ kiếp thành công. Hống hống hống hống, huyết diễm thánh ma long ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân phóng ra càng thêm sáng chói huyết sắc quang mang. Ửng đỏ lăn lộn, đột nhiên đem phương thiên địa này bao phủ, hừng ngực huyết diễm thiêu đốt. Trong khoảnh khắc đem phương thiên địa này biến thành một mảnh hỏa vực. Đinh, huyết diễm thánh ma long độ kiếp thành công. Long vực nhiệm vụ độ hoàn thành 50%. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 500.000. Khen thưởng tọa kỵ huyết diễm thánh ma long. Đoàn đội chỗ có thành viên khen thưởng thần cấp trang bị bảo dương X1. Đinh, long vực tức đem mở ra. Mời người chơi khinh cuồng lưu tô lựa chọn buông xuống địa điểm. Nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tô Dương không khỏi nhíu mày. Long vực đối với Nhất Diệp Thảo công hội tới nói có lẽ là một cái khiêu chiến, nhưng có lẽ là một cái nguy cơ. Nhưng mặc kệ như thế nào, mình tuyệt đối không thể tùy tiện xử trí. Tô Dương rất nhanh lựa chọn buông xuống địa điểm. Hắn đúng là để long vực hạ xuống lưu tô thành nam mới khu vực. Cách xa nhau bất quá hơn 10 phút lộ trình. Long vực không hề nghi ngờ là một cái tuyệt hảo luyện cấp sân bãi. Một khi long vực buông xuống tại lưu tô thành phụ cận, cái kia lưu tô thành nhất định khả năng hấp dẫn đến rất nhiều người chơi. Người chơi càng nhiều, tại lưu tô trong thành sửa chữa trang bị mua dược thủy người cũng liền nhiều. Trong thành tất cả thu nhập rất lớn một phần là thuộc về Nhất Diệp Thảo công hội. Người chơi càng nhiều, Nhất Diệp Thảo công hội kiếm lời cũng càng nhiều. Đây đối với công hội phát triển cực kỳ có lợi. Đương nhiên, long vực khoảng cách lưu tô thành quá gần. Một khi những cái kia long đại quy mô xuất động, cái thứ nhất bị uy hiếp cũng là lưu tô thành. Điều này hiển nhiên cũng là một cái cực lớn mầm họa. Nhưng Tô Dương cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lo lắng nhiều như vậy làm gì? Có áp lực mới có động lực, nỗ lực để cho mình trở nên càng thêm cường đại mới là vương đạo. Quang ảnh lóe lên, Tô Dương một đoàn người bị cưỡng chế truyền tống ra long vực. Tập thể xuất hiện tại Lưu Tô Thành. Đinh! Long vực đã buông xuống lưu tô thành nam mới 50 dặm chỗ. Tọa độ 625, 22.023. Long vực bên trong tụ tập cấp 200 đến cấp 255 các loại long tộc sinh linh. Chờ mong một đám người chơi dò xét lắm điều. Hệ thống to lớn thanh âm nhắc nhở tại trên không vang. Vọng, làm cho một đám người chơi hào hứng dạt dào. Long vực là thứ đồ gì? Nghe lấy tốt nghiêu bức bộ dáng. Lưu tô thành quyển trục nơi nào bán? Quỳ cầu lưu tô thành truyền tống quyển trục. Hoa hạ chiến khu kênh một lần băng bảo. Long vực hoành không xuất thế xác thực dẫn phát cự sóng to gió lớn. Rất nhiều người chơi đều muốn đi long vực nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không ở nơi đó luyện cấp. Kết quả là... Lưu Tô Thành truyền tống quyển trục một lần bán hết, bị những cái kia bọn đầu cơ mua đi kiếm tiền. Tại Long Vực bên trong vất vả chiến đấu anh dũng gần một tháng. Tô Dương cửu vĩ một hàng người cũng đã 10 phần mỏi mệt. Cho nên sau khi đi ra liền lập tức bên dưới đi nghỉ ngơi. Tô Tranh các nàng còn tốt, gần nhất những ngày qua trên cơ bản đều đang cày quái. Nhưng Tô Dương lại một mực tại lên đường, liên tục chém giết hơn 10 ngày không có nghỉ ngơi. Thật có chút mệt, cho nên sau khi tắm liền bắt đầu tĩnh tọa tu luyện khôi phục tinh lực. Lưu Tô Thành thật sự là triệt để lừa, bởi vì long vực buông xuống, Liên miên người chơi đi vào Lưu Tô trong thành. Bọn họ cần phải ở chỗ này mua dược thủy sửa chữa trang bị. Bởi vì Lưu Tô thành là khoảng cách Long Vực gần nhất thành trì. Bọn họ không có lựa chọn khác. Người chơi nhiều về sau, Nhất Diệp Thảo công hội mỗi ngày thu nhập có thể không có chút nào tại số ít. Công hội có tiền, phát triển tốc độ tự nhiên sẽ tăng tốc. Tô Tranh hiện tại đã lấy tay tại thăng cấp 10 cấp công hội. Một khi thăng cấp thành công, Lưu Tô thành diện tích liền sẽ khuếch trương tăng gấp bội. Đến thời điểm liền có thể tấn thăng làm siêu cấp chủ thành cấp bậc. Khôi phục tinh lực về sau, Tô Dương lập tức online. Tô Dương tại Long Vực trong nhiệm vụ được đến không ít chỗ tốt. Trang bị tài liệu chỉ là phụ, trọng yếu nhất là nhiệm vụ khen thưởng. Tuy nhiên chỉ có 50% độ hoàn thành, nhưng đã rất không tệ. Sau cùng cái kia huyết diễm thánh ma long hắn khẳng định là không có cách nào đem giết chết. Có thể cam đoan chính mình không chết thì tương đương không dễ dàng. Ngoài ra còn có 500.000 danh vọng trị khen thưởng. Thoáng cái gia tăng nhiều như vậy danh vọng trị thật đúng là để Tô Dương dự kiến không đến. Huyết diễm thánh ma long, đợi ấp trứng, thần cấp tọa kỵ, đây là hệ thống khen thưởng cho Tô Dương đồ vật. Tô Dương theo trong ba lô lật ra đến, sau đó lập tức ấp trứng. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được thần cấp tọa kỵ huyết diễm thánh ma long. Huyết diễm thánh ma long, thần cấp tọa kỵ, đẳng cấp, không sinh mệnh trưởng thành, 400 phòng ngự trưởng thành, 20 công kích trưởng thành, 40 ban đầu tốc độ, 300 thiên phú, long huyết phí đằng. Phát ra cộng 40%, dục hỏa trọng sinh, ngồi cưỡi người tử vong về sau có thể tại chỗ đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Cũng phụ ra huyết diễm thủ hộ, huyết diễm bao phủ phía dưới vô địch, tiếp tục thời gian 3 giây. Phụ ra, huyết viêm, huyết diễm thánh ma long những nơi đi qua hội lưu lại huyết sắc ma viêm. Đối lên tất cả địch nhân đơn vị tạo thành mồi cưỡi lấy lực công kích x50% thương tổn. Huyết ma viêm tiếp tục thời gian là 5 giây, có thể tự chủ đóng lại. Phụ gia, huyết quang lấp lóe, chủ động kỹ năng, mồi cưỡi về sau có thể phát động, mang theo chủ nhân thuấn di đến 30m phạm vi chỉ định vị trí. Tiêu hao ma pháp 500, thời gian câu đao 60 giây, phụ gia, ma long đập vào, chủ động kỹ năng, huyết diễm thánh ma long ra sức trùng kích, có thể đánh ra ngồi cưỡi người lực công kích x200% thương tổn, tăng lên 50% bạo kích hiệu quả, bổ sung đánh bay cùng hiệu quả gây choáng, hao phí ma pháp, 2000, thời gian câu đao 120 giây, phụ gia, huyết diễm phong bạo. Chủ động kỹ năng, triệu hoán huyết diễm phong bào, đối với địch phương đơn vị tạo thành to lớn thương tổn. Trùng kích phạm vi xem địa ngục ma long trạng thái mà định ra. Tiêu hao ma pháp, 2000, thời gian câu đao, 60 giây, phụ gia, ma long gào thét, chủ động kỹ năng, phát ra to lớn tiếng gào, lấy khí thế cường đại trấn nhiếp đối thủ. Tại tạo thành thương tổn đồng thời mê muội tất cả bị chấn nhiếp địch nhân đơn vị. Chấn nhiếp phạm vi xem ma long trạng thái mà định ra. Tiêu hao ma pháp, 2000, thời gian câu đao, 60 giây, phụ gia, ma long diệt thế, kỹ năng bị động, có tỷ lệ nhất định phát động. Đối phạm vi lớn địch nhân tạo thành cách xù thương tổn, đây là thần cấp tọa kỵ huyết diễm thánh ma. Long thuộc tính. Là tải quá lợi hại, ngồi cưỡi đi lên về sau, lại có thể vì ngồi cưỡi người gia tăng 40% phát ra. Sự kiện này chính là vì Tô Dương liền thân chế tạo. Hắn là cung tiễn thủ cần có nhất thì là phát ra. Phân phối phía trên huyết diễm thánh ma long về sau, Tô Dương tổng hợp cho điểm tăng vọt. Lại là đột phá 16-40.000 đại quan đạt tới lĩnh chủ 3 trình độ. Đây cũng là một cái lâu dài tiến bộ. mặt khác còn có một cái trang bị bảo dương. Tô Dương lập tức mở ra, là một kiện cấp 250 thần khí dày, thuộc tính rất tốt. Tô Dương lập tức thay đổi, tiếp lấy Tô Dương đi một chuyến khu mua sắm, đem trong ba lô đồ bỏ đi đựng bán đi, sau đó lại đem trang bị độ bền khôi phục, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi ma thú sơn mạch. Long trong khu vực người chơi quá nhiều, Tô Dương lười đi cùng những người kia đoạt boss, còn là một cái người đi ma thú sơn mạch chỗ sâu tương đối tốt. Chỉ có tự mình một người, có thể tùy ý làm bậy khắp nơi xông xáo, gặp phải boss cũng không có người cùng chính mình đoạt. Huống hồ long trong khu vực những cái kia boss giết đã bị hắn cầm tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.